Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 79, chương 78, làm sao cảm giác bị hố đây? Hóa bi phẫn là động lực, càng thêm đầu nhập đi luyện. Ngày mai muốn ghi chép ca khúc chủ đề MV vũ đạo. Dương Nhược Y cũng không biết tiết mục truyền ra sau mình biểu hiện có bao nhiêu wow, nhưng Dương Hàm lúc này là biết. Bởi vì đợi không biết bao lâu, rốt cục đến phiên trong thôn hai đứa bé biểu diễn thời điểm. Văn hóa quảng trường các thôn dân mới lại lên tinh thần đến xem những người trẻ tuổi này tiết mục. Mà Dương Nhược Y bị điểm đồng hồ nổi tiếng diễn nàng người tiết mục thời điểm. Nữ hài nhi như sơn ca đồng dạng uyển chuyển to rõ ca tiếng vang lên. Cứ việc văn hóa quảng trường âm hưởng hiệu quả không tính rất tốt, nhưng tựa hồ y tiếng ca đều không có bị đánh lên nửa điểm chiết khấu. Trực tiếp rõ ràng xông vào trong lỗ tai của mỗi người. Đúng vậy, nơi này dùng xông chữ tuyệt không quá đáng. Dương Nhược Y rất có lực xuyên thấu tiếng ca, lập tức làm cho tất cả mọi người đều như là lớn mùa hè. Uống một ly đá trấn mập chỗ ở vui vẻ nước đồng dạng. Lạnh buốt vui sướng cảm giác lập tức theo suy nghĩ xoạt thấu đến lòng bàn chân. Đây là y hát. Không ít thôn dân đều không có kịp phản ứng. Xem tivi thượng tướng bài hát này như thế yêu mỹ thuyết minh đi ra Dương Nhược Y. Bọn hắn còn cảm thấy có loại cảm giác không chân thật. Đều không giống như là mình nhận biết cái kia phổ thông Bắc Lãng thôn tiểu cô nương. Nếu như nói đại bộ phận thôn dân còn chẳng qua là cảm thấy y y thanh âm êm tai. Bài hát này hát phải có hương vị, mà thực sự được gặp việc đời Phù Thái Ninh thì là nghe được gật gù đắc ý. Tán thưởng không thôi, ghê gớm, ghê gớm. Trước kia CCTV đến chúng ta Dương Thành, làm kia cái gì đi vào thời đại cỡ lớn văn nghệ buổi hòa nhạc. Đến hát bài hát này, đều là đại danh đỉnh đỉnh đại nghệ thuật gia, ca sĩ lớn. Phù Thái Ninh dựng thẳng ngón tay cái nói với Dương Hàm. Y y ta nhìn tài nghệ này cũng không kém, người phải hảo hảo bồi dưỡng, cũng muốn làm ca sĩ lớn. Dù sao cũng là truyền sướng mấy chục năm lão ca, Lê Đại Đức cũng là cảm giác nghe một đêm mới nghe được thích đồng dạng. Hắn phụ họa Phù Thái Ninh, hô xích nói ra. Không sai, y y hát cái này mới gọi ca mà. Phía trước những cái kia tóc đỏ tóc vàng, hát đều là thứ đồ gì? Tóc đỏ tóc vàng, chỉ là phía trước truyền ra tiết mục bên trong. Có chút luyện tập sinh nhiễm mái tóc màu đỏ, cũng có chút luyện tập sinh nhiễm hạt mái tóc màu vàng. Những này kỳ thật nhìn quen đoàn thể tiết mục, cũng sẽ quen thuộc những cô bé này nhóm thẩm mỹ. Đây cũng không phải là phi chủ lưu. Phi chủ lưu cái chủng loại kia nhuộm tóc rất khó coi. Những cô bé này kiểu tóc, nhan sắc đều là có công ty các nàng xin mời chuyên nghiệp nhà tạo mẫu tóc quản lý qua. Cho dù là nhiễm lên nhan sắc, nhìn nguyên cùng các nàng riêng phần mình khí chất rất dựng, nhìn cũng rất có thời thượng mị lực. Đương nhiên, giống Dương Nhược Y, Đường Văn Phi người như vậy huấn luyện sinh, còn có Dư Tiểu Thất dạng này mặc dù có công ty, nhưng công ty đối nàng định vị là diễn viên huấn luyện sinh. Tóc của các nàng vẫn tương đối tinh khiết màu đen, cái này khiến lão gia tử nhóm nhìn tương đối thuận mắt. Dương Hàm biết, lão một thế hệ thẩm mỹ vẫn tương đối truyền thống, vì lẽ đó hắn mặc dù nghe được giờ khóc giờ cười, nhưng cũng chỉ là ha ha cười qua loa đáp lại một chút. Không có ý đồ đi thay đổi bọn hắn bỏ ra thời gian mấy chục năm cố hóa xuống tới truyền thống quan. Niệm, ngược lại là Phù Thái Ninh cháu trai Tiểu Vinh nghe không phục. Thay trên tivi các tỷ tỷ bất bình dùm. Cái gì a? Ra ra, ngươi làm sao còn như thế truyền thống? Hiện tại ca sĩ lớn không được a? Không kiếm được tiền. Kiếm tiền đều là những cái kia có rất nhiều fan hâm mộ. Y y tỷ tỷ ca hát siêu cấp lợi hại, nên đi hát những cái kia dễ nghe lưu hành ca. Làm đại minh tinh mới kiếm tiền đâu. Xem tivi, Các ngươi nhìn, Phi Phi cũng phải khiêu vũ. Dương Hàm giờ khóc giờ cười dẫn ra chủ đề. Hắn biết loại này niên đại khác nhau ở giữa quan niệm chi tranh là không có kết quả. Trên màn hình lớn, Dương Nhược Y biểu diễn kết thúc. Đường Văn Phi cũng vừa bị các đạo sư gọi vào. Nàng đi đến sân khấu ở giữa, chuẩn bị bắt đầu nàng người biểu hiện ra. Bành bành ca ca, lại đến một lần, lại đến một lần. Văn hóa quảng trường đám người bên ngoài. Bành học viễn bị một đám Bắc Lãng thôn tiểu bằng hữu vây quanh. Mãi mới chờ đến lúc đến Dương Nhược Y hát xong bài. Hắn lại bị những này tiểu bằng hữu quấn lấy. Ba chân bốn cẳng nắm lấy cánh tay của hắn. Còn lại nhảy lại gọi. Làm cho lỗ tai đều không nhàn rỗi. Liền hát một lần. Tốt a, ta nhanh lên. Liền một lần. Các ngươi nhìn. Các ngươi chị Phi Phi tỷ cũng phải khiêu vũ. Bành học viễn bất đắc dĩ. Chỉ có thể thỏa mãn bọn hắn một thanh. Chiết XX Châu. Chiết XX Châu. Giang Nam quạt nhà máy đóng cửa. Chiết XX Châu. Lớn nhất quạt nhà máy đóng cửa. Vương bát đản, vương bát đản. Chỉ có hắn lại bắt đầu có tiết tấu lưng cái từ này thời điểm. Những này tiểu bằng hữu mới sẽ không lay hắn. Còn từng cái nháy đơn thuần mắt to. Hưng phấn mà nhìn xem Bành học viễn. Giá gốc đều là hơn 100, hơn 200, hơn 300 quạt, hết thảy 20 khối, 20 khối, 20 khối, hết thảy 20 khối, hết thảy hết thảy hết thảy 20 khối. Lần này bởi vì vội vã muốn xem Đường Văn Phi khiêu vũ. Bành học viễn đọc đến nhanh chóng, mồm mép đều muốn đánh nhau, mặc dù nghe giống như chơi rất hay. Các tiểu bằng hữu còn vui hoa tay múa chân đạo, thét lên ầm ĩ, nhưng Bành học viễn có chút không thở nổi. Một bên mắt trợn trắng một bên đọc, làm sao cảm giác mình bị hố đây? Dương Thúc Thúc nói đổi cái này gào to từ, quạt điện nhỏ nhất định bán chạy a. Thế nhưng là vì sao không có bán đi mấy cái, còn bị những này trong thôn các đệ đệ muội muội cuốn lấy? Bắc Lãng thôn văn hóa quảng trường dù sao vẫn là các lão nhân chiếm đa số. Nhưng đẩy bác phía trên liền trên cơ bản là tuổi trẻ cái kia một. Hai đời người trận địa. Nữ đoàn sinh ra, cái này một ngăn lôi cuốn tống nghệ. Nó quan tuyên mấy cái kia minh tinh đạo sư. Một cái so một cái hàng hiệu. Âu Hương Dĩnh, Giang Hâm Nhiên, Minh Sâm. Đều là thành danh đã lâu thực lực phái minh tinh. Mạnh Tử Bân hơi có vẻ tuổi trẻ. Bất quá, hắn có thể tại ca nước top tổ hợp xuất đạo. Bản thân hát nhảy năng lực cũng là quá cứng. Lại thêm hắn tự mang siêu cao lưu lượng. Nữ đoàn sinh ra, sớm tại phát sóng trước đó liền liên tiếp leo lên đẩy bác hot sớt bảng. Hôm nay cái này ngăn tiết mục thủ truyền bá. Từng cái huấn luyện sinh nhóm biểu hiện cũng nhận mọi người chú ý. Ngay từ đầu hot search bảng còn chỉ có Mạnh Tử Bân cùng Thời Vũ Kỳ hai cái tương quan chủ đề. Nhưng đến tiết mục truyền ra ở giữa thời điểm, càng ngày càng nhiều người thảo luận, những cái này tính tươi sáng hoặc là thực lực không tệ huấn luyện sinh nhóm liền bắt đầu ló đầu. Đáng nhắc tới chính là ANK 58 năm vị nữ hài bên trong. Lúc đầu Tô Thiển Ngữ là được quan tâm nhất, nàng cầm tới A Ban về sau. Cái đề tài này lập tức liền bị nàng đám fan hâm mộ đẩy lên hot search. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, thành tích không lạc quan Lâm Thu Đồng lại bằng vào nàng nhị thứ nguyên manh âm ca hát. Nương tựa theo thanh âm cùng ngoại hình tương phản manh, nhận lấy tương đương một bộ phận người xem thích, nàng cũng chen lên hot search bảng. Đương nhiên, muốn nói tương phản, ai cũng không sánh bằng Dương Nhược Y. Như thế một cái chạm ở trên sân khấu, vô luận nói là lời nói vẫn là bắt microphone động tác đều lộ ra phá lệ non nớt ngượng ngùng 16 tuổi muội muội, trực tiếp dùng một bài Tiểu Hà Thẳng Thủy chấn kinh sở hữu trước máy truyền hình hoặc là máy tính, điện thoại phía trước nhìn tiết mục khán giả. Dương Nhược Y, Tiểu Hà Thẳng Thủy, K kinh diễm toàn trường. Cái đề tài này thật giống như ngồi lên lửa mũi tên, mang theo cường hãn bốc đồng. Tại hot search trên bảng liên tiếp cao thăng. Không chỉ là cái đề tài này, Hà Thẳng Thủy, đoạn ngắn cũng bị một chút chủ blog biên tập xuống tới. Trải qua bọn hắn truyền bá, nữ đoàn sinh ra, có một cái huấn luyện sinh ngón giọng ép thẳng tới cao âm ca sĩ tin tức cũng liền còn truyền bá ra. Cái này phía sau khẳng định có tiết mục tổ lửa cháy thêm dầu. Hiện tại những này đài truyền hình đã sớm đem chủ đề lẫn lộn cái này sáo lộ chơi đến thuận buồm xuôi gió, nhìn thấy có thể trở thành bạo điểm chủ đề. Bọn hắn không chỉ có sẽ tại biên tập lên bỏ công sức, sẽ còn tổ chức sell media phát những này thông bản thảo. Nhưng Dương Nhược Tiểu Hà Thẳng Thủy, đoạn ngắn tại trên mạng truyền bá ra. Càng nhiều còn là bởi vì biểu hiện ra siêu cường cao âm cùng dễ nghe tiếng ca. Những này tại truyền thống ưu tú cao âm ca khúc khuyết thiếu truyền bá năng lực hôm nay, đều lộ ra phá lệ chân quý. Không chỉ là thích xem, nữ đoàn sinh ra, khán giả hưng phấn hướng người khác Amway cái này bảo. Tàng đồng dạng nữ hài, rất nhiều không nhìn, nữ đoàn sinh ra, đám dân mạng cũng đang thán phục về sau. Điểm phát, có thể nói, trong vòng một đêm, Dương Nhược Tiểu Hà Thẳng Thủy, video liền truyền khắp toàn lưới. Thành công ra vòng, nữ nhi phát hỏa. Tối hôm qua không rảnh chơi điện thoại di động Dương Hàm Tại nhìn thấy đồng nghĩa Hà thời điểm mới biết được tin tức này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.